Yêu chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 179, phong sát. Góc truyện audio.com. Chấm, biết rõ đây là hậu quả do ai gây nên nhưng thái độ coi thường. Đầy đắc ý kia khiến cô vô cùng chán ghét. Tử Uyên hoàn toàn không bận tâm câu nói khích tướng đầy ẩn ý của Nam Cung Sử. Cô cười nhạt, ánh mắt kiên định giải phóng khí thế nhìn thẳng mắt Nam Cung Sử. Cũng không tồi, bộ dạng này coi như tốt hơn cầu mặc y phục người. Ngang tàn, bất trung cắn chủ, cô nói ai? Nam Cung Sự thẹn quá hóa giận, đập bàn đứng dậy, đáy mắt ửng hồng như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái trước mặt. Nam Cung Sự, đồ vật của Nam Cung gia không thể để người tay chân bẩn thỉu chạm vào. Hỗn láo, đầu Nam Cung Sự dường như bốc hỏa. Cả khuôn mặt liên tục hắc hóa, không còn chút huyết sắc. Tiên hiệp hay, Nam Cung Sử, ông không cần tự thi hành án, làm những chuyện đại nghịch, thiên địa bất dung như vậy đâu, chỉ tự tát vào mặt mấy cái là xong. Câm miệng, rõ ràng đã đạt đến giới hạn của ông ta rồi. Nếu là mọi ngày, chắc chắn ông sẽ lùi một bước, toàn tâm toàn ý nhẫn nhịn, nhưng hiện tại thì khác. Ông là kẻ chiến thắng. Ông không cho phép bản thân chịu sự sỉ nhục. Ha! Tử Uyên cười cười. Chọc giận lão già này thật nhàm chán. Suốt bao nhiêu năm qua phải đeo mặt nạ. Hiện tại còn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Nhẫn nhục thành tính. Không, là hèn hạ thành tính. Đến nỗi không dám ra tay một người yếu thế như cô. Nhàm chán. Vô vị. Ngươi cười đủ chưa? Hội trưởng lão vốn đã mất kiên nhẫn. Nhìn màn đấu khẩu của hai người cũng khiến họ chột dạ. Hàm ý của Tử Uyên đâu phải chỉ bao gồm Nam Cung Sử. Tử Uyên thôi nhìn Nam Cung Sử. Tầm nhìn mở rộng, đảo mắt bao trùm căn phòng. Nhìn rõ từng gương mặt quen thuộc ngồi trong đại sảnh. Ánh mắt nhàn nhạt, hàn ý lạnh thấu xương khiến đối phương bị cưỡng chế. Cổ họng nghẹn lại, không nói thành tiếng, tất cả những người còn lại đều lặng lẽ cúi đầu xuống. Tệ, rất tệ, Tử Uyên đánh giá một câu. Ngay cả bản lĩnh nhìn thẳng vào mắt cô cũng không có thì còn làm nên được đại sự gì. Hôm nay, Nam Cung Tử Uyên ta lấy tư cách là người thừa kế. Thay mặt cho lão gia chủ tường thuật lại những tội mà các ngươi đã làm trong những năm qua. Thứ nhất, phái sát thủ hạ sát người vô cớ, âm thầm trục lợi. Thứ hai, lén lút rút lõi tài nguyên của gia tộc, cho vào túi riêng. Thứ ba, cấu kết với ngoại tộc, làm ra chuyện thương thiên hại lý, thiên địa bất dung. Thứ tư, phá hoại căn nguyên đại viện của Nam Cung gia. Thứ năm, mưu đồ hạ sát lão gia chủ. Đảo chính. Đây chỉ là một trong những chuyện các ngươi làm khiến lòng người nổi giận. Bất nhân với người Nam Cung gia. Bất nghĩa với lão gia chủ. Người đã cứu ngươi. Bất hiếu với cha mẹ liệt tổ liệt tông Nam Cung gia. Bất tín với lời thề chọn đời chọn kiếp trung thành với gia tộc. Tại đây, Nam Cung Tử Uyên tuyên bố trục xuất toàn bộ những trưởng lão có mặt ở đây. Gạch tên ba đời ra khỏi gia phả. Mãi mãi không được quay lại. Từ nay, sống chết của bọn họ không liên quan đến Nam Cung gia. Đồng thời gia tộc ta sẽ hạ lệnh phong sát toàn bộ hội trưởng lão. Một người cũng không buông tha. Tử Uyên dõng dạc tuyên bố. Tư cách người thừa kế của cô hoàn toàn đủ khả năng để làm những chuyện này. Lệnh phong sát một khi đã hạ, định sẵn sẽ đầu rơi máu chảy. Dù bọn chúng có chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ có người đi theo phụng bồi. Cách chương.